Vương Phi Thất Sủng, chương 8, Nhân Gian Tuyệt Sắc, góc truyện audio.com. Buổi tối tại Tùy Yên Lâu chật ních người ra vào, ồn ào náo nhiệt không dứt, các cô nương liếc mắt đưa tình, thanh âm đón đưa mê hoặc không dứt bên tai. Đại sảnh của Tùy Yên Lâu tráng lệ, trong đại sảnh dựng nên một khán đài hình vuông cao, xung quanh được bày thêm mấy ngọn ly đăng, ánh đèn rọi lên tấm rèm lụa màu hồng phấn được căng lên trước đó. Càng hư ảo động lòng người, đài cao ấy nguyên là vũ đài, là nơi để các cô nương mới tới thi triển tài nghệ. Cũng có thời điểm biểu diễn ca múa chiêu đãi khách nhân. Buổi tối hôm nay, Tùy Yên Lâu nhất đại hoa khô Liễu Thiến sẽ biểu diễn tài nghệ trên đài này. Trời còn chưa tối, Tùy Yên Lâu đã chật ních người. Tất cả đều chỉ vì vị Liễu Thiến cô nương mà đến. Liễu Thiến đứng ở lầu ba. Hai tay khoanh trước ngực, khóe miệng mang chút ý cười châm chọc, nam nhân, không ai không háo sắc cả. Ánh mắt Liễu Thiến đảo qua mọi người một vòng, dừng lại tại nơi đối diện vũ đài, nguyên một căn phòng trang nhã trên lầu 2, cũng là nơi Tần Mộ Phong cùng Hoắc Thiên Tướng quân an vị bên trong. Căn phòng trên lầu 2 này mở một cửa sổ rất lớn. Đối diện vũ đài, chuyên dùng để xem biểu diễn. Nhìn Tần Mộ Phong uống rượu, khóe miệng Liễu Thiến hơi nhếch lên, nàng đã mất nhiều tâm tư an bài như vậy, trò chơi rốt cục đã bắt đầu. Hắn tự cho mình là phong lưu, tự nhận là tất cả nữ tử trong thiên hạ sẽ vì hắn mà mê muội. Nàng sẽ cho hắn nếm thử mùi vị thất bại, hắn sỉ nhục Liễu Thiên Mạch, nàng sẽ hoàn trả hắn lại gấp bội. Mũi chân Liễu Thiến điểm trên mặt đất vài cái, vẫn nhìn chằm chằm vào cửa sổ phía đối diện như cũ. Hoa Linh, chuẩn bị tốt chưa? Hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng. Hoa Linh cúi đầu, nhỏ giọng trả lời, ngàn vạn lần đừng sai sót điều gì. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, tiểu thư sẽ lột da nàng mất. Bạn đang xem tại truyện FAU.VN, www.truyệnfau.vn đi thôi. Liễu Thiến xoay người lại, khẽ liếc nhìn Tần Mộ Phong một cái, cao ngạo tiêu sái xuống lầu. Liễu Thiến là người kinh doanh thanh lâu, nàng chưa bao giờ cho rằng thanh lâu nữ tử kém một bậc. Cho dù là làm kỹ nữ, cũng phải có tôn nghiêm. Nàng vừa đi xuống lầu, đại sảnh lập tức xôn xao hẳn lên, một đôi mắt dâm ô đảo quanh trên người nàng, ánh mắt mọi người đều theo bước chân nàng di động, chỉ vì dung nhan xinh đẹp tuyệt thế của nàng. Có mấy tên sắc lang định lực không tốt, nước miếng chảy ròng ròng, ánh mắt nhìn chòng chọc tựa muốn xuyên qua lớp vải áo ngoài. Thế gian này có vô số mỹ nữ, nhưng xinh đẹp như vậy, chỉ sợ là độc nhất vô nhị. Bước chân khẽ chậm lại, nàng bình thản đi qua hồng thảm dẫn lên đài cao. Hoa Mụ Mụ, Liễu Thiến cô nương là của ta. Một tên sắc lang không chịu nổi, nước miếng đã muốn chảy ra. Quả là bộ dáng một tên chư bát giới, con mắt dương to vẫn nhìn chằm chằm vào Liễu Thiến, lôi ra từ trong lòng một đống bạc để trên tay. Dựa vào cái gì là của ngươi? Liễu Thiến là của ta. Một tên khác đặt tập ngân phiếu ra khoe trước mặt tên sắc lang kia. Ngươi, chẳng lẽ ngươi không sợ con cọp mẹ kia sao? Ngươi một lời, ta một câu, dưới đài tiếng cãi nhau ồn ào cơ hồ muốn đánh nhau rồi. Đứng trên vũ đài, Liễu Thiến nở nụ cười, cười đến châm chọc vô cùng, nhìn mình làm cho mấy tên nam nhân kia đánh nhau túi bụi. Trong lòng nàng vui sướng vô cùng, bản tính nam nhân là háo sắc, tựa như cha nàng, thấy sắc là quên hết mọi chuyện. Hoa Linh đi theo Liễu Thiến lên đài cao, đứng bên cạnh nàng, Liễu Thiến khẽ nháy mắt, Hoa Linh liền tiếp lời, các vị. Vị cô nương bên cạnh ta chính là Tùy Yên Lâu đệ nhất hoa khôi Liễu Thiến. Liễu Thiến cô nương xuất thân cao quý, bán nghệ không bán thân, quy củ của Tùy Yên Lâu ta không nói cũng biết, thỉnh các vị tự trọng, Tùy Yên Lâu có quy củ, những khách nhân không thể đùa giỡn với các cô nương không bán thân. Từng có một vị thương nhân, ỷ vào mình có tiền, phá hỏng Tùy Yên Lâu quy củ, hai tháng sau. Vị kia thương nhân tự dưng phá sản, còn có một vị quan viên triều đình, cố ý ở Tùy Yên Lâu gây nháo sự. Ba ngày sau, bằng chứng hắn ăn hối lộ trái pháp luật đã được dâng lên thánh thượng. Trải qua kia hai kiện trên, không ai dám phá hỏng quy củ của Tùy Yên Lâu nữa. Càng không ai dám ở Tùy Yên Lâu gây nháo sự, thu hồi cái cười lạnh, Liễu Thiến ôn nhu nói. Liễu Thiến bái kiến các vị đại gia, thanh âm kia mềm mại ngọt ngào. Chỉ nghe thanh âm cũng đoán được hẳn đây phải là một trang quốc sắc thiên hương. Liễu Thiến vốn định đánh đàn, nào biết không cẩn thận bị thương ở ngón tay. Buổi tối hôm nay chỉ sợ phá hỏng niềm vui của các vị. Liễu Thiến nói xong, khẽ hạ mi mắt, trong mắt thấp thoáng lệ châu. Bộ dáng lê hoa mang vũ kia, ai nấy đều thấy thương xót, bỗng chốc dấy lên trong lòng cảm giác muốn bảo vệ nàng. Liễu Thiến biết múa hát, biết đánh đàn, nhưng nàng tuyệt không nguyện ý biểu diễn trước mặt mọi người. Đám người hạ lưu đó, không xứng xem tài nghệ của nàng. Nàng bảo Hoa Linh truyền ra tin tức nàng lên đài, bất quá là tuyên truyền cho chính mình, khiến cho Tần Mộ Phong quan tâm, tiểu thư lại muốn làm cái gì? Hoa Linh rất muốn hỏi, lại không dám hỏi, đành phải đứng một bên xem nàng biểu diễn. Nếu Liễu cô nương đã bị thương như vậy, chúng ta không thể ép buộc. Dưới đài là một vị nam tử quay đầu về phía người bên cạnh nói to. Các vị xem ta nói đúng không? Đúng vậy, nếu Liễu cô nương không tiện, chúng ta cũng không thể ép buộc. Liễu Thiến, đừng cố quá, bị thương nên nghỉ ngơi đi. Liễu Thiến càng muốn cười to, nàng là hoa khôi bán nghệ không bán thân. Nếu không nhắc tới biểu diễn, nàng coi như bán nghệ sao? Mấy nam nhân đó thật là tiện, thấy mỹ nữ cái gì cũng không nhớ rõ. Liễu Thiến liếc mắt cho Hoa Linh, giao cho ngươi xử lý. Nàng xoay người đi xuống vũ đài, để Hồng Ngạc đỡ lên lầu. Vô số ánh mắt dâm uế nhìn theo Liễu Thiến. Nàng trừ bỏ ghê tởm vẫn là ghê tởm. Tên Tần Mộ Phong chết tiệt, để ngươi chú ý ta đã phải mất nhiều khí lực như vậy. Xem ta về sau thu thập ngươi thế nào. Trong căn phòng trang nhã kia, Hoắc Thiên nhìn theo bóng lưng Liễu Thiến. Si mê nói, Mộ Phong, ngươi xem vị hoa khôi kia thế nào. Rất đẹp, thực sự rất diễm lệ. Nga, Hoắc Thiên thu hồi tầm mắt, đối với ngươi vị sao? Tần Mộ Phong tựa cười mà không cười, nhìn theo bóng dáng Liễu Thiến. Ta liền thích nữ tử như vậy. Xinh đẹp, quyến rũ, lại là một nữ tử ngốc nghếch suốt ngày sợ sệt. Đúng dạng hắn thích, người ta bán nghệ không bán thân. Tiểu tử này đang chú ý gì đừng tưởng hắn không biết. Tần Mộ Phong cúi đầu. Nhìn chất lỏng sóng sánh bên trong chén, nếu lấy sắc dụ thì sao? Sắc dụ, Hoắc Thiên thiếu chút nữa phun hết chén rượu vừa uống ra ngoài. Người lấy sắc dụ nàng, hắn là lão thủ tình trường, vị Liễu Thiến cô nương kia chỉ sợ cũng là kinh nghiệm phong trần thôi. Không được sao, hắn đối chính mình có tin tưởng, không có nữ nhân có thể thoát được tay hắn, đừng xem thường Liễu Thiến. Hoắc Thiên cảm thấy vị cô nương kia không đơn thuần. Ngươi xem, thời điểm nàng lên đài, tươi cười thập phần quái dị. Không biết cố ý hay vô tình, đều hướng tới chúng ta bên này. Kinh nghiệm nhiều năm qua cùng địch nhân Chu Toàn nói cho Hoắc Thiên. Liễu Thiến cô nương tựa hồ là hướng về phía bọn họ. Ngươi đa tâm rồi, Tần Mộ Phong lười nhác cười. Chỉ là một phong trần nữ tử mà thôi. Ở trong ý thức Tần Mộ Phong, nữ nhân chỉ có tác dụng làm ấm giường. Liễu Thiên Mạch là nữ nhân duy nhất làm hắn bất an. Chết tiệt, như thế nào lại nghĩ tới nữ nhân kia rồi? Ngươi đợi lát nữa trông gặp mặt đi. Ta biết ngươi không hài lòng Hoàng thượng tứ hôn. Không hài lòng với Liễu Thiên Mạch. Ta đã bảo với Hoa Nương cho ngươi làm khách nhân đầu tiên của Liễu cô nương rồi. Hảo huynh đệ, Tần Mộ Phong vỗ mạnh vào vai Hoắc Thiên. Thiếu chút nữa làm hắn nội thương, cũng là nhờ ngươi có ý tứ, biết ta chịu không nổi Liễu Thiên Mạch, cố ý tìm việc vui cho ta. Liễu Thiến, Hoắc Thiên sinh nghi hoặc, Liễu Thiến, Liễu Thiên Mạch, ngươi không cảm thấy các nàng tên rất giống nhau sao? Hoắc Thiên bèn nói giỡn, ngươi nói xem các nàng có thể là một người hay không? Tần Mộ Phong lườm hắn một cái, Liễu Thiên Mạch bộ dạng giống quỷ mị. So ra còn kém Liễu Thiến một nửa, tốt xấu hắn từng cùng Liễu Thiên Mạch hoàn hảo qua, không đến mức ngay cả nàng bộ dạng ra sao cũng không biết. Bình Nam Vương quá khen, Thiến Nhi hổ thẹn, cửa mở, xuất hiện bóng dáng một vị nữ tử. Nàng kia mặc một bộ quần áo màu cam, lộ ra non nửa bộ ngực sữa. Trước ngực được đính thêm một đóa mẫu đơn bằng kim tuyến. Đóa mẫu đơn kia phụ trợ càng làm tôn thêm vẻ tròn trịa của bộ ngực sữa. Chiếc thắt lưng bao quanh dáng người yêu kiều, cổ tay áo rộng thùng thình, làn váy thướt tha, cả người lại giống một con bướm tuyệt sắc, da thịt vô cùng mịn màng, nhịch chi như ngưng, trong trắng lộ hồng, hết sức động lòng người. Khi nàng mỉm cười, sóng mắt lưu chuyển, vô cùng đáng yêu, gợi lên bộ ngực đầy đặn, cực kỳ dụ nhân, trong cái đẹp lại có vẻ yêu kiều, diễm lệ mà không tầm thường. Xứng đáng bốn chữ nhân gian tuyệt sắc, cách chương.